Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 182, Lục Gia Phố, 18, Cố Hề Lịch, chính là xả đoạn một cây tuyến mà thôi. Người đây là cái gì biểu tình? Không khỏi cũng quá khoa trương đi, JPG tiểu quỷ. Người căn bản là không biết này căn tuyến là cỡ nào đáng sợ đồ vật. Người cũng không biết xả cắt đứt quan hệ với ta mà nói có bao nhiêu trọng đại ý nghĩa, Cố Hề Lịch. Vậy ngươi nói đến nghe một chút. Tiểu quỷ há to miệng, cuối cùng khô cằn mà nói một câu. Ta không cần chịu người khống chế. Ta tự do, Cố Hề Lịch. Ngươi chịu ai khống chế? Tiểu quỷ, ta không thể nói ra tên của hắn. Chỉ cần có người ở trong lĩnh vực mặt nhắc tới tên của hắn, hắn đều có thể cảm thụ được đến, Cố Hề Lịch. Ngoặc kép, đây là cái gì thần kỳ giả thiết? Phát hiện tiểu quỷ biết đến đồ vật cơ hồ đều không thể nói ra. Không biết đồ vật càng nhiều, Cố Hề Lịch liền minh bạch, từ nó nơi này không chiếm được quá nhiều tin tức, thu hoạch cũng là có. Nó thế nhưng có ở mẫu thân trong bụng ký ức, cùng trên đường những người đó nói không giống nhau. Tiểu quỷ từ có ý thức bắt đầu liền cảm giác được có một cổ quái lực lượng ở thương tổn chính mình mẫu thân, nó lập tức muốn đi xua đuổi cổ quái lực lượng, mẫu thân đối nó ái, chính là nó động lực. Tiểu quỷ nói, hài tử ở mẫu thân trong bụng thời điểm, đều là có kỳ diệu lực lượng, loại này lực lượng nơi phát ra với sinh mệnh ban ân. Ở oe oe cất tiếng khóc chào đời kia một khắc liền sẽ biến mất. Tiểu quỷ phi thường gian nan bảo hộ mẫu thân, liều mạng đuổi đi nàng trong cơ thể quái quái đồ vật. Cố Hề Lịch suy đoán đây là bán trái cây nữ nhân sẽ làm thai mộng nguyên nhân. Mơ thấy hai tử ăn luôn bọn họ, cũng không phải hư dự triệu, cũng không có như vậy khủng bố, hoàn toàn là xuất phát từ ái. Vận rủi là từ nữ nhân mang về hoàng phù bắt đầu buông xuống với trong nhà. Tiểu quỷ, mụ mụ nói muốn xóa sạch ta kia một khắc, lực lượng của ta liền biến mất, ba ba cũng tán đồng nàng quyết định, sau đó ta liền khống chế không được thân thể của mình, nói tới đây. Nó cũng phi thường khổ sở, không có bảo vệ tốt cha mẹ, là một kiện phi thường tiếc nuối sự tình, kỳ dị chính là nó cũng không có đem cha mẹ tử vong trách nhiệm tính ở chính mình trên đầu. Đương nhiên kia cũng xác thật không phải nó sai. Nó rộng rãi lệnh người kinh ngạc, Cố Hề Lịch suy đoán, tiểu quỷ thực đặc thù, ít nhất cho tới bây giờ, tử vong người bên trong chỉ có nó một cái quỷ thoát ly thần bí lực lượng khống chế. Thực ghê gớm, mơ siêu bị khen tiểu quỷ trở nên thực hiểu chuyện. Nó biết chính mình không cần giấc ngủ, chính là đại người sống Cố Hề Lịch yêu cầu ngủ, cho nên không xảo cũng không nháo, còn tự giác giúp nàng thủ vệ. Tiểu quỷ, tuy rằng nó cũng không dám tiến vào, Cố Hề Lịch. Nó vì cái gì sợ ta? Vấn đề này nàng đã sớm muốn hỏi. Thấy thế nào, nàng cũng không có trưởng thành liền vong linh đều sợ hãi bộ dáng đi. Tiểu quỷ, bởi vì ngươi không có kính sợ chi tâm, thần sợ hãi người như vậy. Tiếng đập cửa lại là nửa đêm vang lên tới. Cái thứ nhất gõ chính là Tằng Giai Lị cửa phòng. Ấn trình tự cũng nên gõ nàng môn, Cố Hề Lịch vừa mở mắt ra, người liền hoàn toàn tỉnh táo lại, mỗi ngày buổi tối đều gõ cửa, nàng đã sắp đối tiếng đập cửa miễn dịch, lại có tiểu quỷ bảo đảm, nàng liền khẩn trương cảm đều không nhiều lắm, mơ siêu tối nay bên ngoài đồ vật sẽ không tới gõ nàng môn, những người khác hẳn là cũng sẽ không có sự, ban ngày có người chết nói. Buổi tối rất có thể sẽ không chết lại người. Đây là thành lập ở pha lê đồ sứ sẽ không kích phát tử vong điều kiện tiền đề hạ. Phanh phanh phanh phanh, ca chi, Cố Hề Lịch đột nhiên ngồi dậy. Có người mở cửa, nàng trăm triệu không nghĩ tới. Tằng Giai Lị cư nhiên sẽ cho bên ngoài đồ vật mở cửa. Nàng khẳng định đã không thanh tỉnh, nếu không tuyệt không sẽ quên mở cửa liền ý nghĩa tử vong. Giây tiếp theo là thê lương tiếng kêu thảm thiết, tiểu quỷ thấp giọng nói, ra cửa sẽ chết, bên ngoài thế giới ở ban đêm sẽ phát sinh biến hóa. Người như vậy, người sống không có khả năng ở bên ngoài sinh tồn chẳng sợ một giây, Cố Hề Lịch. ta không nghĩ đi ra ngoài, tiểu quỷ, hừ một tiếng. Nó ghé vào giường đuôi nghe bên ngoài động tĩnh, tiểu thân mình run lên, tiếng kêu thảm thiết liên tục 20 mấy phút mới biến mất. Quỷ ảnh chụp thượng tầng giai lỵ hoàn toàn bị nhiễm hồng. Tiếp theo bị gõ văng chính là Lâm Ấp Trần cửa phòng. Sau đó là cung chính quang. Hắn ở ngày đầu tiên không có lễ bái quá từng công. Kết quả cửa phòng cư nhiên bị gõ vang. Có phải hay không hắn đã thành cái gì tử vong điều kiện? Đến nơi đây, gõ cửa Trình Tự cũng đã quấy dày. Kế tiếp là Thích Lâm cùng Văn Ngọc Thụ. Duy nhất không có bị gõ vang chính là Cố Hề Lịch cửa phòng. Bên ngoài đồ vật cũng không có lại xốc lên bức màn nhìn lén nàng. Bên ngoài quay về yên tĩnh sau, Cố Hề Lịch lại mơ mơ màng màng ngủ rồi. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm, bên ngoài thiên còn không có hoàn toàn sáng lên tới. Đi ngang qua tầng giai lỵ cửa thời điểm, nàng kéo ra bức màn hướng bên trong xem mơ siêu phòng trạng thái cùng vi bá tử vong sau sáng sớm. Giống nhau như đúc. Hiện tại vi bá trụ 201 đã khôi phục đến du khách còn không có vào ở khi bộ dáng. Vết máu đều mạc danh biến mất, tiểu lão đầu không ở nhà khách, Cố Hề Lịch nghênh ngang tiến hắn phòng, từ bên trong nhảy ra tầng giai lỵ quần áo. Cái này nhiễm huyết bên trong quần áo bao vây lấy pha lê thần tượng. Đúng là tầng giai lỵ ngày hôm qua buổi chiều thân thủ chế tác hoàn thành. Ra tới thời điểm, vừa lúc gặp được tiểu lão đầu, lại qua một đêm, hắn bề ngoài thoạt nhìn càng đáng sợ, không có lại biến gầy, phỏng chừng là vô pháp biến gầy, bởi vậy hắn làn da biến đen, dùng Thích Lâm nói tới nói chính là, từ trong tới ngoài đều tản ra mùi hôi khí vị, nghe không đến một chút người sống hương vị, phát hiện Cố Hề Lịch tiến hắn phòng, tiểu lão đầu một câu cũng chưa nói. Hắn động tác giống như trở nên cứng đờ, trên mặt không có biểu tình, ánh mắt chết lặng, mất đi sở hữu sinh khí, đối lập phía trước tiểu lão đầu. Hiện tại hắn giống như đã không phải người sống, chỉ là bởi vì hắn nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Cho nên thân thể còn bị sử dụng ở làm việc, chỗ tốt là hắn không hề ý đồ nấu cơm, mà là chia các du khách cơm khoán, hợp với 3 ngày đều có thảm thiết án mạng phát sinh. Lục gia phố chợ bán thức ăn ra quán người giảm mạnh đến nguyên lai 1/3. Cố Hề Lịch rất muốn nếm thử tiệm bánh bao cũng không tiếp tục kinh doanh. Cho nên nàng chỉ có thể ở bên cạnh điểm thượng một chén phô đệm chăn mặt. Tố mặt, kết quả các du khách đều nguyện ý đến này ăn, vây quanh một trương bàn lớn tử, nói đêm qua phát sinh sự tình, lý luận thượng, đêm qua nguyên bản gõ cửa Trình Tự hẳn là Tằng Giai Lỵ, Thích Lâm, Văn Ngọc Thụ, Lâm Ấp Trần, kết quả ngày hôm qua chân chính gõ cửa Trình Tự là Tằng Giai Lỵ, Lâm Ấp Trần, Cung Chính Quang, Thích Lâm, Văn Ngọc Thụ, cái gì nguyên nhân tạo thành Trình Tự thay đổi? Đại gia rõ ràng, kế Văn Ngọc Thụ lúc sau, chỉ có Thích Lâm tạp rớt pha lê thần tượng, còn lại người không có đem thần tượng đặt ở hầm trú ẩn bên trong. Cũng không dám đem thần tượng mang ở trên người. 3 người thương lượng lúc sau, quyết định đem thần tượng giấu đi, cụ thể giấu ở nơi nào, chỉ có bọn họ bản nhân mới hiểu được, chính là Tằng Giai Lỵ đã chết, sau khi chết nàng di vật bên trong liền có pha lê thần tượng. Lâm Ấp Trần cùng Cung Chính Quang ở lại đây ăn mì phía trước, đã đem thần tượng tạp rớt, hiện tại liền đối với trên bàn nóng hôi hổi một chén lớn mặt phát ngốc. Ngày hôm qua tạp rất thần tượng Thích Lâm cũng không có gì muốn ăn. Văn Ngọc Thụ hơi chút hảo một chút, ăn non nửa chén mì, cùng bọn họ so sánh với. Cố Hề Lịch liền có vẻ rất có ăn uống, một chỉnh chén mì nàng đều ăn sạch, bởi vì thật sự ăn rất ngon, mặt xả đến hơi mỏng, lại ngoài ý muốn rất có nhai kính, gia vị không cay, lấy tiên vị thủ thắng, nếu không nghiêm túc ăn nói. Có điểm lãng phí lão bản hảo thủ nghệ, nên nàng có ăn uống. Nếu cấp cái này trong lĩnh vực mặt du khách tử vong Trình Tự làm bài tự nói. Cố Hề Lịch tuyệt đối là cuối cùng một cái xảy ra chuyện. Nàng giống như vẫn luôn đều đứng ở an toàn khu, không hâm mộ là giả. Cố Hề Lịch uống sạch nửa chén lão bản đưa nước lèo. Chậm gì gì nói, ra trạm khẩu ở đâu? Chúng ta đã có điểm mặt mày, lời này vừa ra. Trên bàn nháy mắt liền an tĩnh. Pha lê xưởng cửa hàng kinh doanh trực tiếp ly chợ bán thức ăn cái kia trường phố có một khoảng cách. Trong tiệm mặt chỉ là nhân viên cửa hàng đều có 7-8 cá nhân. Bọn họ là cắt lượt chế, cho nên nơi này chân chính công nhân xa không ngừng 7-8 cá nhân. Có nhiều người như vậy, thuyết minh cửa hàng kinh doanh trực tiếp diện tích rất lớn. Bên trong bày ra tới hàng hóa so pha lê xưởng triển quán đều phải phong phú. Cái gọi là tham quan, đương nhiên không phải vào xem liền xong. Cửa hàng trưởng làm cho bọn họ thể nghiệm một chút bán pha lê chế phẩm lưu trình. Cố Hề Lịch đã không nghĩ lại lãng phí thời gian. Ở có 3 người đánh yểm trợ dưới tình huống, nàng cùng Văn Ngọc Thụ liền trộm mà từ cửa hàng mặt sau chuồn ra đi. Nếu không biết cửa hàng kinh doanh trực tiếp thực đặc thù nói, rất khó phát hiện nội bộ càn khôn. Bởi vì phòng ốc thiết kế đặc thù tính, cửa hàng kinh doanh trực tiếp mặt sau có cái trong viện viện. Phát hiện Liêu trai trí dị sau, Cố Hề Lịch đi nào đều sẽ chú ý cây cối. Nhiếp Tiểu Thiến trong nguyên văn nói Tiểu Thiến thi cốt là chôn ở cây bạch dương hạ. Hơn nữa kia cây thượng còn có cái quạ đen sao. Nàng liền suy nghĩ, Từng Hạo Mân thi cốt có phải hay không cũng chôn ở cây bạch dương phía dưới. Hoặc là không phải cây bạch dương, có lẽ không phải bạch dương cái này chủng loại thụ, nhưng rất có thể cũng là chôn ở dưới tàng cây sao. Cái này trong viện mặt liền có 20 mấy cây. Không có một cây là cây bạch dương, cũng không có một thân cây có quạ đen sao, tổ chim đều không có một cái, vậy chỉ có một cây đào. Tiểu quỷ kỳ thật vẫn luôn đều ẩn thân đi theo Cố Hề Lịch. Bị hỏi đến có thể hay không hỗ trợ đào thổ, nó thực sợ hãi phe phẩy đầu nói, ta cảm thấy ta không thể đào, nơi này thổ có phải hay không ta có thể chạm vào kia. Cố Hề Lịch tốc độ liền không thể mau đứng lên. Bởi vì nàng luyến tiếc dùng năng lượng, nàng nếu là thật sự dùng ngôn linh đem thổ toàn bộ sốc lên liền OOC. Nàng cho tới nay biểu hiện ra năng lực nhưng không có như vậy cường đại. May mắn cửa hàng kinh doanh trực tiếp nhiệm vụ cũng không khó. Chỉ là yêu cầu các du khách bán pha lê hàng mỹ nghệ bán được nhất định kim ngạch. Hoàn thành nhiệm vụ liền có thể tự do hoạt động. Hơn nữa nhiệm vụ này không phải lấy cá nhân vì đơn vị. Sở hữu du khách đều bị coi là một cái chỉnh thể. Quan tài là bị Văn Ngọc Thụ đào ra. Thích Lâm trên mặt lộ ra tùng một hơi biểu tình. Này chứng minh Cố Hề Lịch hai người là thật sự nắm giữ manh mối. Bọn họ một buổi sáng thời gian không có bị lãng phí rớt. Rời đi, Lục ra phố, hy vọng rất lớn. Đến giờ phút này hắn mới có một chút chân thật cả mơ siêu. Cái này lĩnh vực thật sự quá lệnh người tuyệt vọng. Muốn đem quan tài đào ra còn cần thời gian. Bất quá đã tìm được nó. Muốn khởi quan chỉ là thời gian vấn đề. Cố Hề Lịch ở đoán, ra trạm khẩu rốt cuộc là ở quan tài phía dưới, vẫn là ở quan tài bên trong đâu. Kết quả đem quan tài từ bùn đất bên trong nâng ra tới lúc sau. Phía dưới chính là màu đen bùn đất, tuy rằng thổ nhan sắc thực đặc thù, quá tối, nhưng xác thật thật không có ra trạm khẩu dấu vết. Kia ra trạm khẩu liền rất có thể là tại đây khẩu trong quan tài mặt. Vài người muốn mở ra quan tài cái thời điểm, mới phát hiện nó bị đinh đến phi thường kín mít, thực thô trường đinh, số lượng cũng rất nhiều. Cái này làm cho bọn họ hao phí rất nhiều thời gian cùng sức lực. Cuối cùng một cây đinh thời điểm, Cố Hề Lịch cũng tùng một hơi. Quan tài rất cao, Cố Hề Lịch muốn bay lên mới có thể nhìn đến trong quan tài mặt. Quả nhiên là Từng Hạo Mân. Hắn hiện tại tuổi so quỷ ảnh chụp thượng còn muốn lớn một chút. Bởi vì cha mẹ đều nhan giá trị tại tuyến, hắn lớn lên cũng rất đẹp, có thể nhìn ra này đó, là bởi vì bộ dáng của hắn thoạt nhìn cũng không phải cái người chết. Xác chết duy trì rất khá, sắc mặt hồng nhuận đến giống như là ngủ rồi. Thích Lâm, này phải làm sao bây giờ? Đem hắn từ bên trong dọn ra tới sao? Có thể hay không đem hắn đánh thức a? Cố Hề Lịch theo bản năng gõ gõ quan tài. Nàng hiện tại là bay lên, ấn nàng ngày thường thói quen nhỏ. tự hỏi thời điểm liền sẽ gõ xe lăn bắt tay. Hiện tại không có xe lăn bắt tay có thể gõ, cũng chỉ có thể gõ quan tài. Nàng một gõ, Từng Hạo Mân liền mở to mắt. Bằng nhiều như vậy cái đinh, là muốn đem bên trong đồ vật hoàn toàn phong kín, không cho nó ra tới cơ hội đi. Nếu làm chuyện này chính là mẫu thân, vậy hoàn toàn không có tình thương của mẹ. Nằm khí thế đều rất mạnh, đây là vong linh lĩnh chủ đi. Đúng không? Đúng không? Từng Hạo Mân vs Lịch Lịch, ánh mắt tương đối, xác nhận trong ánh mắt, tác giả có lời muốn nói. Báo cáo, có canh hai, buổi tối thấy, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, LOBGGVE, mỗi ngày vui vẻ, đoá đoá đoá đoá đoá đoá. Băn khoăn khỉ, diệp tiểu thoa, mùa hè mặt trời lặn, an sky lộ một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, NL chẳng phân biệt, ma pháp cái chổi không nghĩ phi 90 bình, hân muội 60 bình. Mộc Mộc Tương 40 bình, Diệp Tiểu Thoa 30 bình, VKVMMI 28 bình, Một Chút Mặc 20 bình, Kha Tiểu Bắc 15 bình, Khảm Nhập Thức 11 bình, Diều Ngô Ngô, UIP, SESA, Thích Ăn Đường, Lưng Hùm Vai Gấu Không Ai Ái, Rượu Ca, Momo, Mặc Khe, Thẳng Nam Tiểu Tổ Tông, Huỳnh, Ngốc Quyển Quyển 10 bình, Thì Thất, Giấy Màu Đường Đường, muốn ôm một cái muốn nâng lên cao. 21.820.914. Tìm Mộng Lão Hổ 5 bình. Bạch Lộc, 20.487.362 bình. Vân Thụ Chi Tư, Dương Đạo Di Bảo 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.